Cát Khỏe, chương 17, khóc chuyện audio.com. Ông Hồng biết ý tứ của nhị hoàng tử. Núi Tử Hà xưa nay được xem là nơi của tiên gia đại chiêu. Nếu xảy ra chuyện huyết quang tai ương phá hỏng phong thủy, nhất định sẽ khiến thánh nhan giận dữ. Sai người tra rõ việc này. Nhìn Trương Hòa phía dưới, ông Hồng không nhanh không chậm nói. Nếu không thể xuống tay ở trên núi, liền trói người lại đưa tới nơi không người mới ra tay. Nếu thất gia học qua công phu chân càng, dùng chút mạn đà la liền bị khống chế. Hiện nay thời cơ tốt nhất chỉ còn đại hội đạo pháp ngày mai. Bằng không ngày sau muốn lại gần thất gia đã có thể khó làm. Thứ nhất thất gia cho rằng vừa mới phá hủy bẫy dập huyện Tùng Ninh. Chúng ta sẽ không nhanh như vậy liền có động tác khác. Bởi vậy cũng sẽ không có phòng bị. Thứ hai chính là quy định chỉ mang một người lên núi của núi Tử Hà đối với chúng ta mà nói xác thật trăm lợi mà không có một hại. Ngọc Lâm cẩn thận suy nghĩ trước sau, vỗ tay một cái, cũng cảm thấy là cái lý này, nhân thủ cùng tử sĩ. Hắn không thiếu vài người như vậy, nhưng nếu dùng mấy người này đổi lại một mạng của Ngọc Hành, lại là chuyện tốt bằng trời. Liền tính vị đệ đệ này chỉ có 15 tuổi. Lại thật không thể lấy hai từ choi choi mà suy xét hắn. 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi đọc văn, 8 tuổi đã biết cưỡi ngựa bắn tên. Có một vị mẫu thân là hoàng hậu. Thất hoàng tử này từ nhỏ đến lớn chính là nhận hết sủng ái của hoàng đế. Huynh đệ hắn ngoại trừ đại ca ruột thịt là thái tử điện hạ. Tổng cộng còn có 5 vị đệ đệ. Trước nay cũng không có một người mới 15 tuổi liền chuẩn bị đi tìm phụ tá muốn tiến vào chính sự trong triều. Nhị hoàng tử cùng thái tử là do tiên hoàng hậu sinh ra. Cùng thái tử làm huynh đệ mấy chục năm, nhị hoàng tử biết ca ca chính mình có mấy cân mấy lượng. Vị thất đệ này không trừ, chỉ sợ ngày sau vị trí thái tử của đại ca hắn khó bảo toàn. Sau khi nghĩ xong, Ngọc Lâm lại cầm một cái ly. Đổ nước trà vào trong, nhìn bóng dáng mơ hồ trong chén trà, cười, ngày mai thất đệ kia của ta sẽ không cẩn thận rớt xuống núi Tử Hà. Ngươi nói ta vị huynh trưởng này nên đưa lễ gì thăm hỏi đây? Trực tiếp khóc tang hạ táng cho hắn đó là tốt nhất. Sáng sớm ngày kế, tất cả nữ quyến các nhà trong các viện tại hậu viện núi Tử Hà đều sớm liền rời giường. Rửa mặt, mặc quần áo, trang điểm. Không chút cầu thả, mỗi người cơ hồ đều đem trang phục trang sức đã giấu đều lấy ra tới. Muốn thanh tú không trương dương, lại muốn làm tôn lên diện mạo cả người, còn không thể mất mặt mũi gia tộc. Điệu thấp xa xỉ, đây là một môn học vấn. Ngay cả Tống Chi Họa cũng sai nha hoàn cầm một chiếc váy lụa màu trắng non thêu mây lam mặc vào. Càng thêm có vẻ nàng khí chất thanh cao. Thất cô nương đổi liền mấy thân quần áo, lại đổi một bộ váy tựa khói trắng điểm xuyết trăm mai màu nước. Sau khi hỏi mọi người được đến khẳng định mới bỏ qua. Ba vị cô nương đều có đặc sắc, duy chỉ Quý Vân lưu ở thôn Trang 2 năm, quần áo lấy ra tay cũng chỉ có vài món như vậy. Bộ mặc trên người này, y phục trang sức so với Tống Chi Họa đều kém hơn không ít. Thất cô nương nhìn Quý Vân Lưu một thân váy màu thủy lam tay áo rộng. Cười nói, lục tỷ tỷ ăn mặc keo kiệt như vậy, là không có quần áo mặc sao? Mặc quần áo như vậy còn tưởng rằng phủ thượng thư chúng ta ngày thường khắc nghiệt lục tỷ tỷ đấy. Hồng xảo trừng mắt nhìn Quý Vân Diệu, cô nương nhà mình còn không phải là bị quý phủ vẫn luôn khắc nghiệt sao? Ở thôn Trang 2 năm, tiền tiêu vặt chi phí còn cả tiền cho hạ nhân. Quý phủ tất cả đều không cung cấp, tất cả đều là cô nương nhà mình từ trong của hồi môn của mẫu thân chi ra. Quý Vân Lưu nhìn quần áo trên người chính mình, lại nhìn trên người Quý Vân Diệu, gật đầu, so với thất muội muội, quần áo của ta xác thật cũng có chút đơn giản. Hồng xảo, giúp ta tìm một bộ quần áo tới chúng ta thay đổi. Người dựa y phục Phật dựa vàng dòng. Ra bên ngoài cửa không thèm để ý cũng phải chú ý mặt mũi phủ thượng thư. Hồng xảo bước đến bên người Quý Vân Lưu. Khổ sở, nhẹ giọng nói. Cô nương, chúng ta chỉ có một bộ này là mới nhất. Còn là do Vân Tú Phường làm. V Vân Tú Phường là cửa hàng y phục tốt nhất dân gian. Nhưng thượng thư phủ người ta quần áo kỳ thật đều không phải làm tại Vân Tú Phường một cửa hàng nhỏ ở dân gian như vậy. Các nàng quy cách càng cao, đi chính là cửa hàng của quan gia. Dục Tú Phường, chỉ là Dục Tú Phường chỉ tới cửa phủ may đo, nghe là thôn trang bên ngoài kinh thành, chết sống không chịu tới cửa thay cô nương nhà mình chế y phục. Hồng Sảo nói làm Quý Vân Diệu che miệng thấp giọng cười. Dịch Cốt Sen tiến lên trước hai bước, vuốt vật liệu may mặc trên người Quý Lục, xùy một tiếng, xiêm y của Vân Tú Phường thật đúng là không lên được mặt bàn. Lục tỷ tỷ vẫn là nhanh không cần mặc vào, chờ lát tổ mẫu thấy được đều phải nói Lục tỷ tỷ vô cùng keo kiệt. Khiến phủ thượng thư mất thể diện, Quý Vân Lưu nghèo kiết hủ lậu dạng này, nàng thích nhất. Quý Vân Lưu ngưỡng mặt, khẽ cười nói, thất muội muội đều chú ý tới xiêm y của ta khiến phủ thượng thư mất mặt. Ta lại không có xiêm y khác, trong bốn tỷ muội cũng chỉ có thân hình thất muội muội cùng ta xấp xỉ. Như vậy thất muội muội cho ta mượn xiêm y, hẳn là không sao nhỉ? Thất cô nương không nghĩ tới Quý Vân Lưu không cần mặt mũi như vậy. Chẳng biết xấu hổ, bởi vậy dừng một chút, đều không thể nào mở miệng, chính mình giễu cợt nàng, không cần mặt mũi không buồn bực không xấu hổ cũng liền thôi. Cứ nhiên còn có thể mặt dày cùng chính mình mượn quần áo như thế. Người này thật ra lớn lên một trái tim quá thô cậy tha. Quý Vân Lưu đợi trong chốc lát, thấy nàng ấy cũng không trả lời, thăm dò ở trước mặt nàng quơ quơ tay. Thất muội muội nghĩ lâu như vậy, Quý Vân Diệu phục hồi tinh thần lại, đảo mắt nhìn về phía những xiêm y chính mình đặt trên giường đất đó. Bởi vì nàng còn không có đính hôn, vì lần đại hội đạo pháp này ở núi Tử Hà, mẫu thân nàng ở trên quần áo nàng chính là hạ vốn nặng. Tuy nói chỉ có vài món kia, nhưng từng món đều là giá trị xa xỉ, một món giá trị hơn 10 món bình thường, thậm chí hơn 100 món trên người Quý Vân Lưu vậy. Nếu cho Quý Vân Lưu mượn, xiêm y lấy về nàng còn không thèm mặc đâu. Quý Vân Lưu một phen đẩy Quý Vân Lưu bên cạnh ra, buột miệng thốt lên, ta mới không muốn cho ngươi mượn. Lời này vừa nói ra, Quý Vân Diệu quả nhiên liền lại thấy tứ thị cẩn thận nhíu mày lại. Vẻ mặt không vui nhìn chính mình, ước chừng lại muốn nói chính mình không có tình nghĩa tỉ muội. A, nàng trong lòng đang bồn chồn, liền nghe được thanh âm của Quý Vân Lưu cười như không cười từ nơi không xa truyền đến. Thì ra thất muội muội nói ta khiến phủ thượng thư mất mặt là muốn nhục nhã ta, mà không phải là thật tình muốn trợ giúp ta. Chấm, Quý Vân Diệu liếc mắt qua, thấy Quý Lục một thân đường hoàng đứng ở nơi đó, dáng điệu uyển chuyển, như chi lan ngọc thụ. Chi lan ngọc thụ, y nói dáng vẻ ưu tú, trên mặt vẫn là mỉm cười trước sau như một kia, làm người thấy liền sinh chán ghét. Mà Quý Lục còn ở nơi đó nói, thất muội muội, người ở quý phủ hàng tháng lãnh tiền tiêu vặt, hưởng xiêm y do Dục Tú Phường may đo cẩn thận, ta ở thôn trang 2 năm, trong phủ cũng không đem phân lệ mỗi tháng của chúng ta đưa đến thôn trang cho ta. Hiện giờ quần áo đang mặc còn phải bị tỉ muội nhà mình biến đổi trò đa dạng giễu cợt. Này lại là vì sao chứ? Quý Vân Diệu nghe không rõ, nhưng nàng 10 phần phiền chán biểu tình như vậy của Quý Lục. Giờ phút này chỉ muốn giơ tay cho nàng ta một cái tát. Ngươi là vì bị bệnh thủy đậu cho nên mới ở thôn trang. Cùng ta lại như thế nào? Ta có lòng tốt nhắc nhở quần áo của ngươi không được. Nơi nào là nhục nhã ngươi? Chính ngươi đem lòng tốt của người khác trở thành lòng lang dạ thú. Chính là muốn không biết xấu hổ đòi ta cho mượn quần áo mà thôi. Không cần lại tìm cớ nhiều. Được, Quý Vân Lưu sửa sang lại tay áo. Nhìn về phía nàng. Chấm, ta đây liền không tìm cớ. Khách chương.